Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 286, chương 286, sụp đổ Đồng Trác. Mấy nén nhang về sau, Văn Hạo đội ngũ chậm rãi rời đi Kỷ huyện huyện thành, rất nhanh liền biến mất tại quan đạo cuối cùng. Lúc này, Kỷ huyện cửa thành phương hướng bỗng nhiên lóe ra hai đạo bóng đen. Hắn làm sao lại đột nhiên tới này cái sao lãng đi huyện thành? Chúng ta chẳng lẽ bị phát hiện đi? Sau đó trong đó một đạo hắc ảnh hơi lo lắng mở miệng nói ra. Yên tâm đi, chúng ta mặc dù là trong môn kém nhất ngoại môn đệ tử, thế nhưng so những này cái gọi là mãnh tướng muốn mạnh hơn quá nhiều quá nhiều. Một vị khác bóng đen mở miệng, trong giọng nói nhiều một tia khinh thường cùng khinh miệt. Nói cũng đúng, bọn hắn chung quy là phàm phu tục tử, cùng chúng ta không cách nào so sánh được. Đúng, người xác định Đại Hán Vương Triều cùng Triệu Tống Vương Triều xuyên qua ngọc tỷ tại hắn trên thân. Nhìn xem đội ngũ rời đi phương hướng, bóng đen tiếp tục mở miệng. Không xác định, đây là cái kia Tôn Sách nói, không thể coi là thật. Tôn Sách chẳng lẽ sẽ gạt chúng ta? Hắn có lá gan kia? Mới nhập môn 3 năm mà thôi, ngay cả ngoại môn đệ tử đều tính không lên. Trước đó nói chuyện bóng đen trong mắt tràn đầy không tin. Lúc đầu bọn hắn một mực trải qua ẩn thế sinh hoạt, nhưng từ khi 3 năm trước đây một cái gọi Tôn Sách đệ tử bái tại môn hạ về sau, trong môn lão tổ Vu Cát liền truyền xuống các loại hiệu lệnh, lấy về phần toàn bộ tông môn động tác liền càng lúc càng lớn. Hiện tại đã bắt đầu có chính thức ngoại môn đệ tử ra hoạt động, mà lại trong môn còn có tin tức ngầm, 10 năm về sau chính là toàn bộ tông môn xuất hiện thời điểm. Theo ta được biết, Tôn Sách giống như cùng Ngọa Hổ Quan người có thù, hắn muốn mượn lấy tay của chúng ta giết chết cái này Văn Hạo cũng chưa chắc không có khả năng. Trước tiên mở miệng, cái bóng đen kia vỗ vỗ một người khác bả vai. Cũng không nên xem thường những này phàm phu tục tử, tâm cơ có đôi khi còn đáng sợ hơn trong tưởng tượng. Cái này, sư huynh nói đúng lắm, vậy chúng ta bây giờ đi trước Ngoạc Hổ Thành nhìn xem. Phía trên truyền xuống mệnh lệnh là đem 4 khối truyền quốc ngọc cùng một chỗ mang về. Còn có, ngàn vạn không thể bại lộ quá nhiều, miễn cho để Ngự Thú Tông bên kia phát hiện mánh khóe. Ngự Thú Tông, bọn hắn không phải đã lặng lẽ phái ra ngoại môn đệ tử sao? Kia Trương Giác không phải liền là, bọn hắn có tư cách gì nói chúng ta? Phía sau người áo đen này trong giọng nói mang theo một chút khó chịu. Không riêng gì Ngự Thú Tông, còn có Tả Từ lão quái Ngự Kiếm Tông không phải cũng tham dự Triệu Tống Vương Triều. Xuyệt, dù vậy, chúng ta cũng không thể chủ quan. Ai, tốt, sư huynh, nghe người còn không được à? Lại hàn huyên vài câu về sau. Vù vù, hai người thân hình lập tức biến mất không thấy gì nữa. Nhìn công lực, mỗi một vị đều không tại Lữ Bố phía dưới. Nhưng mà, liền tại bọn hắn đi không lâu sau, cửa thành hậu phương đúng là lóe lên một đạo bóng trắng. Hắn không phải Văn Hạo lại là người nào? Tôn Sách là sư đệ của các ngươi, còn muốn truyền quốc ngọc tỷ? Nhìn xem người áo đen rời đi phương hướng, hắn dần dần híp mắt lại. Ngự Kiếm cửa tham dự Triệu Tống Vương Triều sự kiện kia là Bỉ Ngạn Hoa. Ngự, thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Ngự Thú Môn, Quỷ Kỹ một mạch, Vu Cát một mạch, Tả Từ một mạch. Ha ha, chỉ cần các ngươi dám đến, ta liền muốn để các ngươi biết, cái gọi là thế tục đế vương cũng không phải dễ trêu như vậy. Lần nữa nhìn thoáng qua hai cái người áo đen rời đi phương hướng, Văn Hạo thân hình lóe lên, rời đi nguyên địa. Nhìn hắn tốc độ vậy mà so vừa rồi kia hai đạo bóng đen nhanh hơn rất nhiều rất nhiều. Chỉ cần Văn Hạo muốn ra tay, đoán chừng hai cái này người áo đen tuyệt đối sẽ không sống mà đi ra nơi này. Tạm thời không nói Văn Hạo bên này đội ngũ cách ngọa hổ quan càng ngày càng gần. Lại nói Lạc Dương, Đổng Trác phủ, từ trên xuống dưới hoàn toàn tĩnh mịch, nhất là Đổng Trác, trên đầu thoa lấy khăn lông ướt, một bộ nhiễm bệnh nặng dáng vẻ nằm tại trên giường. Trước mặt hắn thì là đứng Lý Nho bọn người. Xong, xong, toàn xong, giờ phút này, Lữ Bố miệng bên trong không ngừng lẩm bẩm mấy chữ này. Thần sắc càng là sa sút tới cực điểm, nhìn thấy tình hình như vậy, Lý Nho muốn mở miệng nói chút gì, nhưng cuối cùng vẫn không có thể nói lối ra. Lữ Bố chết đối Đổng Trác đả kích thực sự là quá lớn, đã vượt qua hắn có thể tiếp nhận cực hạn. Lúc đầu Đổng Trác bên này thế lực tại các lộ chư hầu bên trong tuyệt đối có thể xếp tới trước ba. Đáng tiếc, sau trận chiến này, đã triệt để biến thành Mạt Liêu, chính là đã lập quốc viên thuật, tổng hợp thực lực cũng phải so Đổng Trác mạnh lên rất nhiều. 20 vạn đại quân, võ tướng chỉ còn lại Lý Giác, Quách Tỷ, Diều Ta, tự lẩm bẩm một lát, Đổng Trác giãy giụa đứng dậy. Chúa công, ngài vẫn là trước tiên nghỉ ngơi dưỡng sinh thể đợi. Lý Giác, Quách Tỷ bọn người vội vàng tiến lên khuyên can. Thân thể của ta biết, Diều Ta, đáng tiếc, Đổng Trác tính tình càng thêm táo bạo, dung không được nửa điểm phản bác, rơi vào đường cùng, đám người đành phải đem Đổng Trác chậm rãi đỡ dậy, mặc chỉnh tề về sau. Đổng Trác lung la lung lay hướng đi ra ngoài điện. Tùy ý đều có té ngã khả năng, cử động lần này dọa đến Lý Nho bọn người lại là một hồi lâu khẩn trương. Hiện tại Đổng Trác cũng không thể xảy ra vấn đề, hắn một khi như vậy phương này thế lực cũng liền triệt để. Sau một nén nhang, Đổng Trác đứng tại hai khối bia đá trước mặt, nhìn xem võ tướng trên tấm bia đã biến mất danh tự. Đổng Trác lần nữa ngửa mặt lên trời thở dài. Lữ Bố con ta, vì phụ tất nhiên sẽ báo thù cho ngươi rửa hận. Hiện tại trên tấm bia xếp hạng thứ nhất vẫn như cũ là Lý Nguyên Bá. Thứ hai là Văn Hạo. Thứ ba là Lý Tồn Hiếu. Thứ tư vốn là Lữ Bố. Bây giờ lại là bị xếp hạng thứ năm Điển Vi đỉnh đi lên. Lý Nguyên Bá tại Trường An. Văn Hạo chưa trở về. Như vậy giết ta nghĩa tử khẳng định chính là cái này Lý Tồn Hiếu. Nhìn xem bia đá, Đổng Trác ánh mắt càng ngày càng lạnh, trên người sát khí cũng càng ngày càng nặng. Ngọa hổ thành, người thật cho là giết ta 30 vạn thiết kỵ liền lấy các ngươi không có biện pháp. Ta trong tay là không có mãnh tướng, nhưng có người trong tay có. Nói câu nói này thời điểm, Đổng Trác hoàn toàn là từ trong hàm răng gạt ra, đủ thấy hắn đến cỡ nào thống hận Ngọa hổ thành. Lý Nho, chuẩn bị cho ta đại lễ, ta muốn đích thân tiến về Trường An. Cái gì? Tiến về Trường An? Nghe được Đổng Trác như vậy ngôn ngữ, một đám thần tử quá sợ hãi. Toàn bộ Trường An hiện tại cũng là Lý Đường Vương triều người. So với Ngoạc Hổ Thành bọn hắn cũng không phải đèn đã cạn dầu. Nếu như nói phái đại thần tiến về thì cũng thôi đi. Nhưng Đổng Trác tự mình tiến đến. Vạn nhất, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Quản Chi liền xem như Lưu Bị, Tào Tháo bọn người quật khởi xưng đế, Ngọa Hổ Thành cũng không thể tốt qua. Đảo qua Lý Nho bọn người, Đổng Trác phất ống tay áo một cái, quay người rời đi nơi này. Hắn đã làm ra quyết định, dung không được nửa điểm người khác đề nghị. Ai, chúa công đây là... Nhìn xem Đổng Trác rời đi bóng lưng, Lý Nho chờ một đám thần tử cười khổ lắc đầu, nhất là Lý Giác cùng Quách Tỷ. Hai người nhìn nhau, trong mắt đều là hiện lên một đạo tinh mang. Nói thật, đến lúc này, bọn hắn đã không tiếp tục tham dự tranh bá tư cách. Chỉ có lựa chọn chư hầu một phương gia nhập, có lẽ còn có thể bảo trụ vinh hoa. Nếu không... Nhưng mà nhìn Đổng Trác dáng vẻ, rõ ràng không cam tâm, ngược lại có loại lẫn vào đến cùng tư thế. Đổng Trác muốn tiếp tục chơi tiếp tục, nhưng bọn hắn còn muốn giữ được tính mạng không phải. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.